Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, đến từ thần hy. Ngoại trừ tăng lên hỏa lực súng máy hạng nặng ở ngoài, Lorang còn dự định khai phá một khoản xuyên động súng trường làm bên trong khoảng cách xa chính. Xác bắn bổ sung, không cần sinh sản quá nhiều, chừng 100 đem có thể. Đường kính cùng súng máy hạng nặng nhất trí, khoác lên ống ngắm chính là một cái giản dị súng ngắm. Kể từ đó, ổ quay súng ống cùng thuốc nổ đen viên đạn sinh sản tuyến cũng có thể tiếp tục giữ vững. Không đến mức tạo thành quá mức lãng phí. Trong lúc chiến đấu, do dã chiến pháo phụ trách áp chế 1.000 đến 800 mét kẻ địch. 800 đến 500 mét là súng máy hạng nặng thu gặt tốt nhất khu. Tiến vào 500 mét kẻ địch giao do tay bắn tỉa điểm danh. Cuối cùng 200 mét nhưng là ổ quay súng trường dọn sân. Trên lý thuyết có thể bảo chứng không có công kích gián đoạn. Đương nhiên, triệt để thực hiện bộ này bố trí khả năng cần 3 đến 4 tháng. Có lẽ không cách nào đuổi kịp mùa xuân thế công. Cho nên hắn còn cần khác một trang bị để đền bù tiến công hỏa lực không đủ chở khách 152mm. Ống dài pháo nội hà pháo hàm. Chỉ cần có một chiếc, liền có thể đang chủ động phóng ra lúc cho kẻ địch tạo thành rất lớn áp lực trong lòng. Vừa nghĩ tới Tào Nguyệt sau khi kết thúc liền muốn cử hành xây thành lễ lớn. Thống hợp toàn bộ Tây Cảnh, cộng thêm còn phải đem Felico đuổi xuống vương vị. Cùng với tiếp nhận mới tràn vào nhân khẩu, Lorang cảm thấy bả vai nhiệm vụ càng ngày càng nặng. Hắn thậm chí hy vọng thời gian trôi qua lại chậm một chút. Tào Nguyệt không muốn nhanh như vậy kết thúc là tốt rồi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tiến vào Tây Cảnh khu vực sau. Bốn phía cảnh tượng liền trở nên không giống nhau lên. Otto, Grit bốc lên cửa sổ tấm ván gỗ nhìn quanh ra ngoài. Chỉ thấy trên trời dưới đất đều là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Bầu trời che kín dày đặc bông tuyết. Theo lạnh lẽo gió lạnh bồng bềnh xoay tròn. Cuối cùng dung nhập mảnh này màu trắng bên trong. Tuyết lớn dường như không có dừng lại ngày. Hai ngày đi bên trong, hắn liền chưa từng nhìn thấy khác cảnh sắc. Nơi này hết thảy đều bị tuyết đọng bao trùm lên tới. Bất kể là bùn đất, nham thạch, vẫn là rừng cây nếu như không phải con thuyền vẫn ở lay động. Hắn thậm chí cảm giác mình căn bản không có ở đi tới. Thả xuống cửa sổ đi. Thuyền trưởng tức giận nói, ngươi thật muốn xem có thể đi lên sàn tàu xem. Không ai ngăn ngươi, nơi này vẫn luôn là này dạng. Hắn không lưu tâm khép lại tấm ván gỗ. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta dọa ngươi không thành. Đối phương ôm bầu rượu uống một hớp. Hàng năm tà ma chi nguyệt giáng lâm, Tây Cảnh cũng sẽ bị tuyết lớn phong bế. Ngoại trừ Xích Thủy Hà ở ngoài, không có còn lại đến con đường mà nguyện ý liều lĩnh chết tiệt khí trời chạy này đường hàng không. Đồng thời trong tay còn có thuyền, toàn bộ vương đô cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Hắn nấc cục, bởi vậy 5 viên kim long là vô cùng hợp lý giá cả. Hiểu không? Quý là quý giá điểm. Chẳng qua trả tiền lúc ta có thể không có cò kè mặc cả. Otto mỉm cười nói. Câu trả lời này còn so sánh đàng hoàng. Thuyền trưởng đem rượu ấm ném qua. Ấm, uống hai cái đi, có thể chạy lạnh. Hắn lau miệng đạo, trước kia cũng có qua như vậy thương nhân. Muốn so với ai khác đều sớm một bước chạy tới Tây Cảnh thu mua hàng hóa. Rồi lại không nỡ thêm ra tới này điểm thuyền phí. Kết quả tìm hắc nhai đám kia con chuột đưa hắn. Kết quả đây, đi đến trên nửa đường liền bị lau cái cổ, mang 2-3 cái lính đánh thuê căn bản không hữu dụng, đều cho đút cá. Vậy còn thật là có đủ bất hạnh. Otto tiếp lấy bầu rượu sau cũng không có rút ra nút sáo rót vào mồm, mà là cởi găng tay che ở trong tay. Hắn thật sự không quen cùng người khác cộng uống giống nhau bồn chứa. Một phần giá tiền một phần hàng. Đạo lý này ở nơi nào đều giống nhau. Luôn có người cảm giác mình có thể chiếm được tiểu tiện nghi. Hắn cũng không suy nghĩ một chút. Như con chuột báo ra như vậy rẻ tiền giá cả đều có thể ổn định đưa tới. Chúng ta thuyền hành còn không được giải tán. Thuyền trưởng bĩu môi, nói đi nói lại, ngươi đi Tây Cảnh tới cùng muốn làm cái gì chuyện làm ăn. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trước kia địa phương quỷ quái này còn thường thường sản xuất hơn một chút châu báu cùng da lông. Hiện tại nhưng mà cái gì cũng không mua được. Ác, Otto giả vờ hiếu kỳ nói. Theo ta được biết, bọn hắn không phải coi đây là sinh sao? Chẳng lẽ hiện tại Tây Cảnh người đều đổi nghề làm cương đảo? Những kia đều là già cỗi tin tức. Thuyền trưởng đem cái tàu tiến đến lửa than bồn bờ đốt. Dùng sức hít một hơi. Từ khi Tứ Vương Tử làm chủ biên cương trấn sau, Tây Cảnh liền trở nên cổ quái lên. Phải biết bất kể là da lông cùng châu báu, đều là sinh ra từ vậy trấn nhỏ. Cũng không ai biết hắn ở trong lãnh địa dằn vặt chút gì. Toàn bộ nghề cơ hồ là chỉ có vào không có ra. Trường ca yếu tắc lại là vẫn có châu báu bán ra. Chẳng qua các quý tộc đều có chính mình cố định con đường. Người chen vào không lọt tay, chỉ có vào không có ra. Hắn kinh ngạc nói, phải à, tuy rằng không mua được đặc sản, nhưng đem hàng hóa cầm tới buôn bán thương nhân chuyện làm ăn như cũ rất không sai. Bất kể là lương thực, quần áo, vải dệt vẫn là tạp hóa, cơ bản đều có thể bán đến sạch sành sanh. Cũng không biết Tứ Vương Tử từ chỗ nào cướp đoạt tới nhiều như vậy kim long. Thuyền trưởng phun ra, điếu thuốc quyển, cho nên người lần này rất có thể muốn tay không mà về. Otto Chang làm ra một bộ lo được lo mất, biểu tình, không có trả lời nữa sự thực hắn cũng không thèm để ý liệu sẽ có tay không mà về. Chuyến này mục đích thực sự chỉ có một cái, vậy thì là cùng biên cương trấn lãnh chúa gặp mặt một lần. Bởi vì Lô Răng, Wimbledon phản vương thân phận, hắn không thể gióng trống khua chiêng lấy sứ giả thân phận đi trước. Không thể làm gì khác hơn là ngụy trang thành một tên thương nhân gọn nhẹ đi biên cảnh. Trước khi lên đường, hắn đã cẩn thận tìm hiểu qua chỗ cần đến tin tức. Chính như tên của nó giống như vậy, đây là nước láng giềng một tòa không quan trọng, không liên quan tiểu trấn biên cương. Lúc đầu là vì giám thị tà thú xâm lấn xây lên, sau mới đổi thành cố định nơi ở. Theo lý thuyết, vương tử bị phân phong đến nơi như thế này, đều là thuộc về cực không bị quốc vương thích, tùy tự sinh tự diệt loại kia. Từ Tứ Vương Tử đồn đãi bình luận tới nhìn thấy, cũng là vô cùng ăn khớp. Có thể vấn đề chính là ở, hắn không gần như chỉ ở Tây Cảnh đứng vững bước chân. Còn đối với Tân Vương tạo thành uy hiếp cực lớn, đây mới là khiến Otto tối khó có thể lý giải được. Địa phương, như Tứ Vương Tử thật sự có bản lãnh như vậy, lại làm sao có khả năng lưu lại không chịu được như thế bình luận. Bị quốc vương một cước đá đến vùng đất xa xôi. Căn cứ chiếm được tình báo, Lô Răng, Wimbledon quật khởi quá trình quả thực khó mà tin nổi. Một năm trước, hắn bị phân phong đến biên cương trấn. Trên sự thực, vậy càng như là một loại trục xuất. Không có đại thần đi theo, không có chính mình vệ đội, liền bên cạnh kỵ sĩ đều là quốc vương phái cho. Như vậy đơn bạc diễn viên phụ liền áp đảo bản xứ quý tộc đều rất khó làm đến. Càng khỏi nói thực hiện chính mình chính sách. Lần này phân phong cũng bị đại đa số người coi như hài hước đàm luận. Nhưng mà vẻn vẹn 6 tháng sau, Tứ Vương Tử liền đánh tan Ryan công tước xâm lấn, cũng xuất binh đánh hạ trường cả yếu tác, trở thành Tây Cảnh chân chính người chấp trường. Trận chiến đấu này ở dân gian lưu truyền các loại thuyết pháp. Có người nói công tước chết vào bên trong phiến loạn, cũng có người nói hắn chết vào tọa kỵ mất móng, mới dẫn đến kỵ sĩ đoàn bại bởi một đám thợ mò. Sau khi Lô Răng liền vững vàng ngồi ở Tây Cảnh bảo hộ trên chỗ này, Tranh vương lệnh gợi ra chiến tranh càng lúc càng kịch liệt. Đại vương tử Golon, tam vương nữ Grazia lần lượt chết đi. Ngũ vương nữ Tilly tung tích không rõ. Nam cảnh cùng đông cảnh thành thị ở liên miên chiến tranh bên trong bị phá hủy. Chỉ có tây cảnh bình an vô sự. Này tuyệt không phải là bởi vì Felico nhân từ, mà là tân vương liên tiếp phái đi ra đội trinh phạt ngũ đều yểu đã không tin tức. Otto đối với này cảm thấy hết sức tò mò. Tới cùng Laurent đều đã làm những gì mới có thể nuôi dưỡng được một nhóm hung hãn như vậy chiến sĩ. Lão đại, biên cương trấn liền ở phía trước. Thủy thủ đẩy ra cửa khoang đạo. Chúng ta sắp đến rồi. Ác, rốt cuộc đến. Thuyền trưởng gõ gõ cái tàu. Hàng buồm, dương cờ, nói cho bến tàu chúng ta đến rồi. Sau khi lên bờ ta đến tìm quán rượu cố gắng uống mấy chén. Hắn nhìn phía Otto, này, đừng quên mang theo hành lý. Hai ngày sau chúng ta gặp lại. Nếu như ngươi không đúng giờ đến, ta sẽ không chờ ngươi. Otto nhún nhún vai, biểu thị chính mình không có dị nghị. Có quan hệ tứ vương tử các loại tin tức bên trong. Còn có một cái đồn đãi làm hắn đặc biệt lưu ý. Vậy chính là Laurent đã nương nhờ ma quỷ, đang âm thầm mời chào nữ phù thủy. Đây mới là hắn có thể cấp tốc đánh bại công tước, chiếm cứ toàn bộ tây cảnh nguyên nhân thực sự. Mà cứ điểm giáo đường bị thiêu hủy, chủ tế bị giết, các giáo đồ bị đuổi ra lãnh địa đều là chứng cứ. Trên thực tế này điều đồn đãi cũng là để hắn hạ quyết tâm tới đây nguyên nhân. Hắn không để ý đối phương có hay không cùng ma quỷ có giao dịch. Cũng không thèm để ý có hay không mời chào nữ phù thủy. Hắn chỉ cần đối phương cùng giáo hội có cừu là được. Trên một điểm này, Laurent so Felico muốn càng đối với thần hy vương quốc khẩu vị. Theo khoang thuyền mạnh đến run lên, thuyền buồm cập bờ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.